Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, công đức. Canh 2, Lãnh Phi cười nói, vẫn là phu nhân biết ta. Vậy rốt cuộc vì sao? Đường Lan đôi mắt sáng như đầm sâu, nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi cho dù cùng nàng sống chung đã lâu, đã thành thói quen. Bị nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm, vẫn khó tránh khỏi sẽ mất chìm hãm vào. Hắn cười nói, trở về nhà lại nói. Hắn vén lên Đường Lan, phiêu hốt một vọt đến hắn trong sân. Trong sân quét dọn được sạch sẽ. Đường Lan liếc một cái, không có có người khác. Cười nói nghe một chút đi. Cuối cùng vì sao phải mở ra thần linh điện? Bởi vì quy hư cảnh. Lãnh Phi nói, ta có một cái suy đoán. Đường Lan đôi mắt sáng chớp động, lẽ nào mở ra thần linh điện sẽ bước vào quy hư cảnh? Lãnh Phi nói, ta suy đoán bước vào quy hư cảnh cần được công đức. Đường Lan lông mày nhẹ nhàng cau lại. Công đức, nàng ngày thường nhàn rỗi cũng lật xem Bổ Thiên Quan tàng thư. Bổ Thiên Quan nội tàng đến nhiều nhất là đạo kinh, là từng quyển đạo kinh, đã bị thế nhân nơi vứt bỏ đạo kinh. Đạo kinh chỉ là tu tâm dưỡng tính chi dụng, lại không có nửa điểm thực dụng. Thông Thiên chỉ nói làm sao dưỡng tâm, làm sao luyện khí, chỉ có thể làm như không thể người tu luyện kéo dài tuổi thọ chi dụng. Đáng tiếc hiện tại thế nhân nhiều tu luyện, tùy tiện luyện một chút liền có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên đạo kinh đã bị vứt bỏ, đạo môn triệt để sa sút. Bổ Thiên Quan chính là đạo gia môn hộ. Hiện tại các đệ tử tu luyện đối với đạo kinh căn bản không có yêu cầu, tu tập võ công là đạo môn nhất mạch mà thôi. Nhưng đạo kinh bên trong công đức mọi nơi, nàng cho tới bây giờ không có coi trọng. Vượt qua, lúc này nghe Lãnh Phi nhắc tới, bỗng nhiên đăm chiêu. Nàng cảnh giới đã đến thiên linh 6 tầng trời, một mực đang tăng nhanh như gió. Quy hư cảnh rất xa xôi, có thể nàng biết có Lãnh Phi ở đây, mình thần minh cảnh sẽ nước chảy thành sông. Kia quy hư cảnh liền cần phải thật tốt suy nghĩ. Lãnh Phi nói, đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một bể. Võ công luyện đến cực cấp độ sâu, cùng đạo gia truyền thuyết về thần tiên liền sẽ tương thông. Ta cảm thấy công đức chính là đi thông quy hư cảnh đại đạo. Đặc biệt là xem qua mấy quyển quy hư cảnh giới cao thủ ghi lại, còn có này cảm giác. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ bừng tỉnh thần sắc. Thì ra là như vậy. Nàng cũng biết những này quy hư cảnh cao thủ. Dù sao quy hư cảnh hy hữu chi lại hy hữu, mọi người đều tò mò, đều sẽ hảo nghiên cứu kỹ. Hơn nữa những này quy hư cảnh cao thủ bởi vì võ công cao thâm, cho nên mọi cử động liên lụy cực lớn, có thể làm thành người khác không làm được đại sự. Nàng vẫn cảm thấy đương nhiên. Lúc này bị Lãnh Phi vừa nhắc, nàng một lần nhớ, phát hiện mình một mực không có chú trọng quy hư cảnh cao thủ làm việc thứ tự. Bọn họ làm thành đại sự, không phải là đều là trở thành quy hư cảnh cao thủ sau đó làm. Rất nhiều đều là quy hư cảnh lúc trước làm. Dựa theo Lãnh Phi lý luận, đó chính là những đại sự này thành tựu bọn họ, cho nên đạp vào quy hư cảnh. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh tia chớp, kinh hỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Ngươi là sao muốn đi ra? Lãnh Phi cười nói, ta trong mấy ngày qua cũng không phải một mực đang nghĩ kia kéo dài tuổi thọ tâm pháp. Thỉnh thoảng sẽ đổi một cái đầu óc, suy nghĩ một chút quy hư cảnh. Chẳng trách người có thể đạt đến như vậy cảnh giới đi. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Vô số người nhớ bể đầu, cũng không nghĩ ra đến ảo diệu, lại bị hắn một hồi nghĩ đến. Đây cũng là trí tuệ chênh lệch. Đây là huyền diệu khó giải thích. Vô pháp suy nghĩ, vô pháp cụ thể đề thăng tài hoa, mới là hấp dẫn người ta nhất lực lượng. Nàng mặt ngọc đỏ ửng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, Lãnh Phi nhìn nàng kiều diễm chi cực, không nhịn được nắm vào trong ngực, cười nói, Nam Cảnh Ba Thành, chúng ta có phải là giúp rồi? Nguyên bản ngươi vẫn muốn giúp. Đường Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hai người gần trong gang tấc, nàng oánh ra thịt trắng từ bên trong lộ ra đỏ ửng. Lãnh Phi cười nói, ta là muốn giúp, nhưng phu nhân làm thật đúng lúc, tránh cho để cho hoàng thượng đã cho ta như vậy nhiệt tâm. Đường Lan khẽ cười nói, phụ hoàng sợ thì không muốn để ngươi giúp, ngươi sẽ giúp đi xuống, hy vọng sẽ quá cao. Lãnh Phi nói, ta tại Thiên Hoa Tông, thân ở Thiên Uyên, hy vọng cao lại có quan hệ gì, ngại không được đường ra giang sơn. Phụ hoàng có thể sẽ không như thế nghĩ. Đường Lan cười nói, vậy chúng ta đi xem một chút. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi chớ đi, ta mang thập nhị cò mồi đi, bọn họ cũng nên hoạt động một chút rồi. Đường Lan nói, ta đi có thể giúp ngươi. Lãnh Phi cười nói, chiến trường sự tình, không ngoài lấy thật sự đánh hư, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn là muốn cứng đối cứng. Đường Lan cau mày trầm ngâm, nàng suy nghĩ một chút nói, ta có thể thôi diễn một hồi bọn họ dùng binh. Lãnh Phi nói, liền như vậy, hắn biết rõ Đường Lan là thôi diễn không ra tương lai mình, mà thập nhị phang chủ là mình, cho nên hắn cũng không cách nào thôi diễn đến thập nhị răng. Hơn nữa hơi vừa suy đoán đối thủ, mình khẽ động, lập tức liền thay đổi tương lai, cho nên còn không bằng tiết kiệm chút khí lực. Đường Lan thở dài một hơi, có thể giúp được người khác, lại không giúp được ngươi. Ta đây bổ thiên thần công thật đúng là. Lãnh Phi cười nói, ta loạn này cũng có thể an tâm, ta sẽ cùng phụ hoàng nói một tiếng. Đường Lan nhẹ giọng nói, lượng người lẳng lặng ôm nhau. Thần Tú Tông chi đỉnh có một tòa đại điện, nguy nhiên cao vút, dưới ánh mặt trời chớp động đen tuyền sáng bóng, toàn thân vì bằng sát. Lúc này đại điện trên không bỗng nhiên từng tiếng lệ truyền đến, một cái to lớn thương ưng lao xuống, kẹp cuốn cuồng phong, chui vào trong đại điện. Đại điện ngay chính giữa đang khoanh chân ngồi Lý Thanh Địch, một bộ bạch sam, đang lẳng lặng ngồi ở một chiếc giường ngọc bên trên. Giường bạch ngọc tản ra dịu dàng sáng bóng, xung quanh tia sáng vặn vẹo, rất là kỳ dị. Nàng nâng lên thon thon tay ngọc, tiểu kim chậm rãi rơi vào nàng trên ngọc thủ, lóe kim loại sáng bóng móng vuốt khinh nhu ấn lấy nàng tay ngọc, vững vàng dừng lại. Lý Thanh Địch tháo xuống nó trên móng vuốt ống trúc, mở ra nhìn một cái, sắc mặt biến thành quét, sau đó thả xuống tiểu kim, đi tới bên cạnh hiên án bên cạnh, cử bút viết xuống mấy chữ, thả lại trong ống trúc, trói ống trúc đến tiểu kim trên vuốt, nhẹ giọng nói, tiểu kim, đưa cho sư phụ. Tiểu kim khẽ gọi một tiếng, chậm rãi mở ra vũ rực, nhẹ nhàng một cánh, nhất thời như mũi tên rời cung bắn ra đại điện, phù diêu mà khởi bước vào trên cao. Lý Thanh Địch đến đại điện ra, đứng tại trên bậc thang ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngay tại lúc đó, Kinh Tuyết cung thượng cung, băng phong bên trên, Dương Nhược Băng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết phổ thông, mơ hồ dâng lên sương mù. Một trượng phạm vi bên trong, sương mù bao phủ, mà qua ngoài một trượng, lại chút nào không khác thường. Từng tiếng lệ, một cái tuyết ưng gào thét rơi xuống, rơi vào bả vai nàng, xương trắng phun trào, tránh được nó, nàng tháo xuống tuyết ưng dưới vuốt ống trúc, đôi mắt sáng lóe lóe, nhẹ giọng nói, thập nhị nha binh sĩ nghe lệnh. Kinh Tuyết cung thượng cung chư đệ tử đều nghe thấy một tiếng này, êm dịu âm thanh, chậm chậm phảng phất tại vang lên bên tai. Nàng chậm chậm nói ra, mặt trời lặn lúc trước, ở tại tối ưng cốc tụ họp. Phải, phải, phải, ngoặc kép, thượng cung các nơi vang dội từng đạo đáp lời. Dương Nhược Băng chợt lóe xuất hiện ở băng điện, ôm quyền đối với đang ngồi ở hiên án, sau đó Hứa Thiếu Bạch nói: "Sư phụ, ta phải đi, mới vừa vào thần minh cảnh, nên bế quan thận trọng vừa vững." Hứa Thiếu Bạch một bộ quần áo trắng như tuyết, bất đắc dĩ nhìn đến nàng. Nhà chủ ra lệnh, làm sao có thể làm trái? Dương Nhược Băng nhẹ giọng nói: "Hắn cái này nhà chủ." Hứa Thiếu Bạch lắc đầu một cái. Dương Nhược Băng nói: "Nếu thân là thập nhị răng binh lính, chỉ có thể nghe lệnh." Hứa Thiếu Bạch hơi dương ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Lại vừa nói ra nói cái gì đến? Đây thập nhị răng rất cổ quái, cực kỳ đặc thù. Nàng muốn cho Dương Nhược Băng lui ra ngoài, lập tức chính là Kinh Tuyết Cung cung chủ. Làm sao có thể mặc cho người khu sách? Có thể cũng biết, thập nhị răng lực ngưng tụ kinh người, Dương Nhược Băng sẽ không đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,